Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142, Trấn Mạc Hà vô nhai người. Chỉ có thể là lão Hà gia người. 4/15, Mạc Hà, mãnh liệt như biển gầm, chảy xiết cực thoan. Mạc Hà Nam Bưng, có ngàn kỵ, cầm đầu 25-6 thanh niên. Một tay đặt tại chiến kiếm phía trên, một tay đỡ khôi giáp bên hông. Yên lặng nhìn chăm chú vào Mạc Hà bờ bên kia. Sau lưng ngàn kỵ, nhãn thần ngưỡng mộ nhìn xem vị thanh niên này. Hiển nhiên thanh niên này chính là ngàn kỵ đứng đầu. Thanh niên bên người còn có một cái 40 tuổi khoảng chừng tráng hán. Yên lặng đi theo thanh niên sau lưng. Nhìn xem đối diện, cái này Bắc Ô sợ là muốn khởi binh. 40 tuổi tráng hán. Nhìn xem Mạc Hà đối diện, một cái đồng bằng, thẳng đến một chút dãy núi. Tại cái nhìn kia đồng bằng phía sau góc núi, có liên miên bất tuyệt doanh sổ sách. Sắc mặt của hắn cũng là 10 điểm nghiêm túc. Lúc này Hữu Hạc ánh mắt trầm tĩnh, 10 điểm trầm ổn, yên lặng nhìn chăm chú vào cái nhìn kia bên dưới bình nguyên góc núi doanh sổ sách. Ta Hữu Hạc người cũng như tên, sinh ra liền là thủ hộ, thì sợ gì một trận chiến. Hữu Hạc ánh mắt nóng rực, nhìn thoáng qua Mạc Hà, vừa nhìn về phía Đại Hạ quốc đô phương hướng, mà ngàn kỵ bên trong, mấy đạo ánh mắt rơi vào Hà Tây trên thân, nhãn thần càng là sùng bái. Trong đó ngàn kỵ bên trong mấy người, nghe lời này, cảm giác nhiệm vụ của mình lại tới gần một bước. Hữu Hạc đối với Đại Hạ trung thành, Nhật Nguyệt chứng giám, Bắc Ô đám bộ đội nhỏ thăm dò, tử chiến không lùi nửa bước, thề sống chết hung hãn vệ Đại Hạ quốc đất. Bọn hắn phảng phất đã biết rõ như thế nào viết một phong thư, truyền lại cho Đại Hạ. Hữu Hạc, người cũng như tên, cả đời bảo hộ. Ngàn kỵ bên trong mấy người liếc nhau một cái, đều là công nhận gật đầu. Hữu Hạc, không đúng, phải nói là Hà Tây. Yên lặng nhìn chăm chú vào Đại Hạ quốc đô phương hướng, nhãn thần tràn đầy kiên định. Tộc trưởng, Trấn Bắc quân, ta nhất định phải lấy cho ngươi dưới thành ta Hà gia tư quân. Hà Tây tay đè trường kiếm, yên lặng nhìn xem Đại Hạ quốc đô phương hướng, sắc mặt không buồn không vui, vừa ý đầu, đối với nhà rất là nhớ, bất quá nghĩ đến tự mình rời nhà lúc tộc trưởng viết xuống Hà gia phát triển điểm chính, hắn liền biết mình không thể trở về đi, tự mình nhất định phải là Hà gia đánh xuống đây lớn giang sơn, không sợ xài lang thăm dò, không sợ hổ báo cắn xé, đứng ngạo nghễ tại thế. Theo Tịch Khởi Sơn ly khai, phương Bắc Trấn Bắc quân liền vào mắt của hắn, chủ yếu là bởi vì nơi này ma sát không ngừng, hắn tốt hơn kiến công lập nghiệp, trưởng khống một quân, lập loạn thế tại bất bại. Bắc Ô, mau tới đi. Hà Tây nhìn Đại Hạ quốc đô phương hướng hồi lâu, chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Mạc Hà phía Bắc, kia liên tiếp doanh sổ sách, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Hạ Vô Địch ly khai, cho hắn sáng tạo ra cực lớn cơ hội. Tại Mạc Bắc, 3 ngày một tiểu chiến, 1 tháng một đại chiến, run run hắn xông vào trước nhất. Hiện tại hắn thống lĩnh ngàn kỵ, lấy tên Hữu Hạc tinh kỵ, tất cả đều là tráng hà tinh nhuệ, hung hãn chiến pháp, thấy chết không sờn, kia cường đại ý chí, tráng hà lục phẩm chiến, tráng hà bát phẩm hành động vĩ đại, đều nhường hắn trong quân đội thanh vọng vừa tăng lại tăng. Hiện tại Trấn Bắc quân bên trong, ai chẳng biết Hữu Hạc chi danh, ai nghe Hữu Hạc chi danh về sau, không dựng thẳng lên một ngón tay cái, mà 40 tuổi khoảng chừng tráng hán, yên lặng nhìn chăm chú vào Hữu Hạc, mặc dù không biết rõ đối phương tên thật, nhưng là hắn cảm giác tự mình thật là cùng đúng người. Mặc dù Hữu Hạc chỉ là tráng hà lục phẩm, nhưng là thực lực so với hắn không hề yếu. Lĩnh ngộ ba đạo kiếm ý yêu nghiệt, Trịnh Nam lúc ấy đúng là căn cứ đầu tư một cái thiên tài ý nghĩ. Đối mặt với lúc ấy tên là Phúc Hà mời, hắn yên lặng đi theo. Thế nhưng lại không nghĩ tới, cái này thiên tài thành thăng nhanh như vậy. Nửa năm không đến thời gian, theo tráng hà tứ phẩm đến bây giờ tráng hà lục phẩm, chiến lực càng là đạt đến tráng hà bát phẩm. Quan trọng nhất là, người trước mắt lĩnh ngộ ba đạo kiếm ý, ý chí chiến đấu bất khuất, bá đạo chiến đấu, còn có thấy chết không sờn trái tim, bất khuất, bá đạo, tử vong, ba đạo kiếm ý ra thân. Quả thực nhường hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, có như thế thiên tài, mà lại thống soái ngàn kỵ thẳng tiến không lùi. Không chỉ là tại trấn Bắc quân bên trong có cực lớn uy vọng, dù là chính là Bắc Ô, cũng thực bị giết sợ hãi. Như thế, hắn cảm giác tự mình thành công. Hà Tây nhìn thật sâu một cái đồng bằng biên giới, chân núi doanh sổ sách, lời nói nếu là tộc trưởng nói, kia trấn Mạc Hà vô nhai người, chỉ có thể là Hà Giang người trấn Bắc quân. Cuối cùng, quy hết về ta, Hà Tây ánh mắt kiên định. Đây mới là hắn không xa vạn dặm, theo phương Nam Thuận Châu, đi tới Mạc Hà nguyên nhân. Đã lời nói là tộc trưởng nói, kia trấn Mạc Hà vô nhai người, chỉ có thể là bọn hắn Hà gia người. Sau đó, Hà Tây một dẫn ngựa đầu, hai chân kẹp lấy, nhất kỵ tuyệt trần, hữu hạc ngàn kỵ, trong nháy mắt cũng là hai chân kẹp lấy, quay đầu ngựa lại, trong lúc nhất thời, Mạc Hà bụi đất tung bay. Mạc Hà phía bắc chân núi doanh sổ sách bên trong, ba cái bóng người người khoác dựng thẳng giáp, hiển nhiên là Bắc Ô tướng lĩnh, yên lặng nhìn xem Mạc Hà tung bay bụi đất. Hữu Hạc người này cùng Hạ Vô Địch đều là hùng quân chi chủ, tiến quân đại hạ, quả thực không dễ. Cầm đầu một người nhìn xem tung bay bụi đất, nhíu mày, Hạ Vô Địch bị Hạ Hoàng triệu tập hồi trở lại đại hạ quốc đô. Nhóm chúng ta an rời nhân thủ đang tìm kiếm cơ hội. Bất quá, Hữu Hạc đến nhanh chóng diệt trừ. Nếu là trưởng thành, lại là một cái Hạ Vô Địch. Ân, hiện tại đại hạ nội loạn, nhóm chúng ta liền chờ một thời cơ. Qua Mạc Hà, xông thẳng đại hạ quốc đô, diệt Hạ Thị. Cái khác hai tên Bắc Ô tướng lĩnh mở miệng, nhường người cầm đầu, khẽ gật đầu. Chờ đi, thời cơ đến, toàn quân qua Mạc Hà, giết vào đại hạ nội địa, thẳng đến đại hạ quốc đô. Cầm đầu tướng lĩnh nhìn thoáng qua Mạc Hà nam mặt, tung bay mà lên bụi đất, lại một lần nữa chậm rãi tiêu tán, khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng là trên mặt của hắn lại là cười lạnh. Hạ Hoàng muốn làm đại hạ thiên cổ đế vương, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội. Đương nhiên, bọn hắn cũng không vội ở tiến công, hết thảy chờ đại hạ nội loạn. Còn có cái khác hai mặt có động tĩnh, tại đại hạ phân thân thiếu phương pháp thời điểm, tiến binh, bay thẳng nội địa, trấn Ngục Ti, Hạ An trở về nơi này về sau, ngược lại là tiến vào một cái thanh nhàn trạng thái. Cửa lớn không ra, cổng trong không bước, hiếm thấy thanh nhàn, chỉ là tại trấn Ngục Đại Điện bên trong cái kia gọi lạnh anh áo trắng kiếm khách. Tự mình không tìm đối phương cũng sẽ không tới tìm tự mình. Chính là chính mình tại tu luyện. Bất quá, phân phó một ít chuyện cũng làm rất đúng chỗ. Trấn Ngục Ti bên trong hết thảy vẫn là rất nhường Hạ An thuận tâm. Thế nhưng là duy chỉ có Hà Tấn Đông nhường hắn có chút đau đầu. Quả thực không bớt lo. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, người phải có mệnh mới có thể để cho gia tộc quật khởi. Đánh không lại, hoàn toàn có thể gia nhập bọn hắn, chậm chậm mưu toan. Hạ An ngữ trọng tâm trường mở miệng. Hắn cũng là nảy sinh ác độc, một cái 10 tuổi tiểu hài cũng không giải quyết được, dùng cái gì thành kia, đánh không lại liền gia nhập đại nghiệp. Chỉ có chiến tử, không có quỳ sinh. Hà gia người khí khái không thể ném, đây là Hà gia tổ huấn. Hà Tấn Đông ánh mắt y nguyên quật cường. Tổ huấn, cái gì thời điểm có? Hạ An ngẩn ra một cái. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có cái này tổ huấn. Ngài kế nhiệm tộc trưởng về sau, lão tộc trưởng nói là ngươi chính miệng quyết định, sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Hà Tấn Đông ánh mắt kiên định, đối mặt với Hạ An nhãn thần tuyệt không nhượng bộ, phảng phất dùng cái này biểu đạt tự mình nội tâm quyết tâm. Ngoặc kép, ta TM tìm tới đầu nguồn. Hạ An đầu oanh ông một cái. Hắn cảm giác tự mình rốt cuộc tìm được là ai tại chính đâm lưng. Chính là Hà gia lão tộc trưởng. Sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng là hắn nói không sai. Thế nhưng là hắn khi nào gia nhập tổ huấn? Khi nào nói qua, Hà gia người khí khái là chỉ có chiến tử, không có quỳ sinh.